Nghịch thiên tam giới, chương 109, 109, thân phận khó giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện xong xuôi nhưng thiên vũ vẫn nghi ngờ vài chuyện liền hỏi các ngươi không truy hỏi rõ ràng đám nô tỳ hay gia nô bên cạnh cả hai người bọn họ sao? Hoàn toàn không có khả năng này vì bọn họ đều túc trực bên cạnh cả hai người bọn họ rất hiếm khi rời khỏi. Nghe vệ tướng nói vậy ta càng có thêm chút nghi ngờ về bà ta, theo như suy đoán của ta thì bà gia rất có thể có liên quan tới chuyện 10 năm trước đấy, hơn nữa rất có thể là một âm mưu lật đổ cha huynh cướp hoàng vị theo như tục lệ của hoàng thất chỉ truyền lại cho con cháu trưởng hoặc có đức có tài mà huynh lại là người có đầy đủ thứ đó lại đột nhiên mất tích ngay sau đó con trai của bà ta liền có được sự chấp thuận của cha huynh, liệu có phải là trùng hợp hay là sự sắp xếp đây? Dầm. Trước tới nay ta chưa từng nghĩ bà ta luôn đối xử tốt với ta và cả cha ta nữa đều là vì cái vương vị đó thôi sao? Vậy mà bà ta lại dám làm cái thứ chuyện đó với cha ta sao? Hộc hộc hộc, hừ, báo, bẩm vệ tướng, con trai của thượng lão đêm qua đã bị một kẻ nào đó đã ra tay sát hại rồi à? Ngươi nói cái gì? Mau đưa ta qua đó mau. Vâng, xin lỗi thái tử và mọi người, ta có việc gấp cần phải đi giải quyết, lát nữa sẽ trở về, mọi người cứ tự nhiên. Nói rõ ràng mọi chuyện cho ta biết, rốt cuộc chuyện này xảy ra ra khi nào hả? Là giờ hợi à? Sao cái tên tiểu tử ngu xuẩn đó lại giở trò ngu xuẩn gì mà khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh chết như vậy, chứ đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, quả không sai. Mình thiếu ta nghĩ tạm thời chúng ta nên ở lại đây thêm vài ngày tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện trước khi vào hoàng cung, trách xảy ra vài chuyện không hay xảy ra. Hoàng Khương lên tiếng. Ừm, ta cũng nghĩ vậy, chỉ là không ngờ ta vừa trở về lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết suốt những năm tháng qua ta không ở đâu đã xảy ra những chuyện gì rồi. Vậy để ta đi hỏi tin tức tình hình trong thành ra sao cho. Thiên Vũ hí hửng nhanh chóng chạy ra khỏi phủ, nhận thấy chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, Chu Phúc chạy theo Thiên Vũ. Thiên Vũ đứng lại đó cho ta, chờ ta với, hai, không biết sau lần hỏi thăm tin tức sẽ yên ổn hay náo loạn đây. Hàn Đức thở dài rồi nói. Người yên tâm đi Thiên Vũ, tuy rằng khá là cục xúc bốc đồng nhưng có những lúc khá là thông minh đấy, người đừng lo quá. Ta mong điều con nói là thật, hy vọng bọn chúng mang tin tốt về, đừng có mang họa về đây. Các người mau đi theo hai người bọn họ đề phòng bất trắc, lập tức trở về báo cho ta biết. Thuộc hạ tuân lệnh, sau một hồi chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức trong kinh thành, Thiên Vũ và Chu Phúc cũng đã hiểu đại khái mọi chuyện trong kinh thành. Quả nhiên lời đồn là thật, xem ra không ít người đã âm thầm làm chuyện này, hơn nữa tai mắt còn ở khắp nơi trong kinh thành nữa. Huynh nghĩ sao nếu chúng ta thu hút sự chú ý của bọn họ để cho bọn họ an toàn tiến vào cung? Đệ giỏi quậy phá, ta đâu có ngăn cản được đệ đâu, sao đệ hỏi ta mấy cái chuyện này cơ chứ, nhảm nhí. Ấy, dù gì cũng nên làm gì đó cho cả hai người bọn họ đi, chứ Tống Mai tỉ tỉ cứng nhắc như vậy lại chả chịu mở lòng với huynh ấy, vết thương lòng lớn như vậy chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Ta cũng nghĩ như đệ thôi, muốn tốt cho nha đầu này nhưng tâm tính đã như vậy ta cũng hết cách, chỉ có thể dựa vào may mắn hay là một chút tia hy vọng nào đó. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta qua đó xem thử xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đoán xem là ai lại có đủ bản lĩnh ra tay với người của thượng gia. Người hỏi câu ngu ngốc này làm gì, thượng gia làm điều tất đức như vậy sớm bị báo ứng thôi, ta nghĩ không lâu nữa chắc chắn sẽ bị diệt toàn tộc cho xem. Người chắc chắn tới vậy sao? Đương nhiên cả kinh thành ai chả biết tính cách của lão với con trai lão, chứ vô pháp vô thiên đáng bị như vậy. Nghe qua cuộc nói chuyện đó, Chu Phúc liền quay sang hỏi Thiên Vũ. Thực sự đệ ra tay rồi sao? Ừm, có quá nhiều cao thủ quanh quẩn đâu đây nên đêm đó đệ miễn cưỡng sử dụng căn cơ thứ 7, kết quả bị phản phệ không hề nhẹ nhưng diệt trừ mối họa cho dân chúng cũng đáng. Tiếp theo đây sẽ là những kẻ dưới quyền của hắn giết không chừa một ai. Vậy để ta giúp đệ một tay nhé. Không cần phải ra tay, sau cái chết của con trai lão chắc chắn sẽ phòng bị nghiêm ngặt hơn nên đệ sẽ nhờ người đó làm, không cần phải ra tay nữa Chu Phúc đại ca. Thiên Vũ quay người rời đi. Chờ ta với, Chu Phúc chạy theo sau Thiên Vũ trở về phủ. Tình hình bên ngoài sao rồi? Đại khái là tình hình trong thành đã rõ nhưng có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không biết thái tử muốn biết tin nào trước. Tin tốt hay tin xấu đây? Tốt trước. Con trai của thượng gia đêm qua đã bị Di Ba Tê chết, hơn nữa vô cùng thảm khốc, dân chúng trước đây bị bọn chúng hại đang hò reo vui mừng sung sướng, không biết là ai ra tay Di Ba Tê chết con trai lão ta nhưng nhìn dáng vẻ của họ rất mãn nguyện. Vậy còn tin xấu thì sao? Vẫn chưa có, cốp, ui ra, muốn bị ta đánh phải không? Thiên Vũ, Tống Mai liền gõ đầu Thiên Vũ. Đệ nói thật mà, lão ta chắc chắn sẽ phát động thêm cao thủ bảo vệ hắn nên không thể ra tay với hắn được, nên cá nhân đệ sẽ cử một người đi ám sát lão ta trong đêm, đám cao thủ đó cũng không thể làm gì được người đó đâu. Là ai vậy? Hàn Đức hỏi. Người đó tính khá là cổ quái nhưng lại rất được việc, con có hỏi vài lần nhưng người đó không có nói. Tối đó khi Thiên Vũ đang tu luyện, ai? Thiên Vũ phát giác ra được có người ở bên trong phòng của mình, nhìn ngó xung quanh cẩn thận. Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng gì đó mà ta hay là ảo giác? Ảo giác đó, một giọng nói vang lên phía sau Thiên Vũ. Quái, sao cô cứ bất thình lình không nói trước cho ta vậy? Người nói ta cổ quái, vậy ta cổ quái chỗ nào? Cái này, không đùa với người nữa, nói đi, gọi ta tới là để giết thượng gia phải không? Không sai, liệu cô sẽ giúp ta chuyện này chứ? Thiên Vũ hỏi, đừng nghĩ ta làm việc không công cho ngươi, làm gì cũng phải có cái giá của nó cả. Ta cật lực tìm cả đống thứ đồ đó cho cô đã đủ chết rồi, còn là đồ cực kỳ quý hiếm nữa, rất hiếm có được nó để đổi lấy chút chuyện còn con này mà, cô còn muốn gì nữa? Hàn Tuyết Đan, Thiên Vũ giật mình kinh ngạc trước thứ mà cô ta nói. Đùa cái gì vậy? Hàn Tuyết Đan đó sao mà ta có được cơ chứ, cô đùa ta à? Đây là thành phần của nó, ngươi đi thu thập nó đi rồi ta giúp ngươi diệt trừ toàn bộ thượng gia. Thiên Vũ cầm lấy tờ giấy đó xong liền bất lực khi nhìn vào đồng linh thảo kia. Nhiều như vậy sao? Hoặc ngươi có thể từ bỏ, ta cũng chẳng quan tâm gì đến cái đám kiến dưới chân ta đâu. Nhưng ta có cách này sẽ giúp ngươi bớt đi một nửa số thời gian tìm đống linh thảo đó, đến Hàn gia một chuyến đi, lão gia hỏa Hàn gia bị mắc bệnh khó có thể sống tiếp được, ta lại biết cách trị, ngươi làm theo lời ta là được. Cách gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ ghé sát tai nghe nghe rồi gật đầu đi làm ngay. Thiên triều hoàng cổ, xem ra hậu nhân của đại tộc trăm năm trước cứ ngỡ sụp đổ, nào ngờ hậu nhân vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ. Ta lại rất tò mò muốn biết hai đứa tiểu tử các ngươi sẽ đối diện thế nào khi chính đám người đó cũng đã tiếp tay cho bọn chúng diệt vong toàn bộ hoàng gia đây. Ta rất mong chờ điều đó đấy. Cách chương.